Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 65, người thiện bị người khác khi dễ. Mặc dù là cảm tạ, nhưng này một trận cà phê cũng uống Diệp Lăng có chút không có vị đạo. Cuối cùng vẫn là nhân gia Trần Nhiên trả tiền, hãm hại Bùi Hải Thanh cái ngốc kia thiếu không có gài bẫy a. Trần Nhiên cùng La U đi xong, Diệp Lăng đứng ở bên ngoài rút căn khói, nghĩ đến kế tiếp nên làm cái gì. Chợt, Diệp Lăng vỗ đùi, nói, lao, chân khí không thể ngăn ở viên đạn, nhưng là ngọc phù có thể a. Trong điếm không ít người đều hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nghe tới Diệp Lăng câu nói này thời điểm, đều giống như xem kẻ ngu si giống nhau. Còn chân khí, ngọc phù, cái này đặc biệt là trái đất, người tưởng tiên hiệp thế giới a. Diệp Lăng nghĩ đến liền làm, trực tiếp mở lấy cái kia mới tinh màu đỏ đại cherry. Thẳng đến xa xa đi, Đông Hải thành phố nổi tiếng nhất phố đồ cổ, không phải là ở gặp phải Lưu Xảo nơi đó, mà là ở trung tâm thành phố. Cả con đường thượng, tổng cộng có 180 nhiều nhà cửa hàng. Toàn bộ đều là đồ cổ, nhìn một cái, đường hầu như đều phải bị lấp kín, toàn bộ đều là xe, có rất ít người dám mở lấy ở chỗ này đi, bởi vì hai bên đường rừng đều là xe sang trọng, vạn nhất quát cọ sát liền phiền phức lớn rồi. Diệp Lăng cũng là mặc kệ, cái kia đại cherry bị đạp giống như là Ferrari giống nhau ông tác hưởng, lấy 100 mại tốc độ. Trực tiếp cùng những thứ này xe sang trọng gần mà qua. Suy, tiếng thắng xe vang lên. Đại cherry tới một xinh đẹp trôi đi. Trực tiếp hoành cắm vào một chỗ đỗ ở giữa. Phía sau vừa mới có một chiếc BMW đời 7 muốn đỗ vào tới đây. Đã thấy đến một chiếc phá cherry chen vào. Lập tức tất tất xoa bóp mấy tiếng kèn. Diệp Lăng bình tĩnh từ trên xe bước xuống, giống như là không có nghe được, hướng đối diện tiệm bán đồ cổ đi vào, đứng lại. Đúng lúc này, trên xe BMW đi xuống một cái đại mập mạp. Ngươi muốn đi vào mua đồ sao? Không mua đồ nói, vội vàng đem xe mở cho ta. Mập mạp giống nói, Diệp Lăng vừa nghe, ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Ôi ngọa tàu, xe này vị ngươi mua? Lão tử không có mua. Nhưng lão tử ở chỗ này tùy tiện mua một vật, có thể mua ngươi mấy chiếc xe. Mập mạp ngạo nghễ nói, ngươi không có mua lời nói, tiện đem nhất ngươi cái kia miệng thúi cho ta bế thượng. Xe này vị không có quy định cần phải BMW mới có thể dừng chứ. Diệp Lăng không muốn cùng hắn tính toán, xoay người dự định ly khai, có thể cái kia mập mạp nghe được Diệp Lăng lời này. Cũng là tức giận, mở cherry ngươi còn nghiêu bức rồi hả? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nếu như không đem xe mở cho ta, có tin ta hay không tìm người cho ngươi đập? Ngươi tìm đi, Diệp Lăng giang tay ra, không quan tâm nói, ngươi đập ta cherry, ta liền đập ngươi BMW, hay ta nhìn xe của ai khiêng đập, ta đập ngươi cherry ta bồi nổi. Người đập ta BMW người thường nổi sao? Mập mạp cười nhạt nói, ta không thường nổi. Diệp Lăng nói một câu, lại nói, nhưng ta cũng không nói cấp cho ngươi bồi a. Thảo ngươi, mập mạp còn muốn nói chút cái gì? Một người phục vụ viên cũng là chạy ra, nói, hai vị tiên sinh, đều xin bớt giận, trời nóng bức này, phát cáu đối với thân thể cũng không tiện. Các ngươi nói đúng chứ? Hừ, mập mạp hừ lạnh một tiếng, hướng người bán hàng nói, nhận thức ta là ai chứ? Mau để cho hắn đem xe mở cho ta, một cái phá cherry dĩ nhiên còn ở nơi này chiếm cái chỗ đầu. Ta biết ngài, ngài là Cao Ninh Cao tiên sinh chứ sao? Phục vụ viên kia cười ha hả nói, Cao tiên sinh, ngài vẫn là bên trong trước hết mời. Chúng ta đã cho ngài pha xong nước trà, còn như chỗ đậu chuyện, ta tới an bài cho ngài. Cao Ninh vừa nghe, lại trừng Diệp Lăng một mắt, cái này mới tiến nhập tiệm bán đồ cổ. Hắn đi vào sau khi, phục vụ viên này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Diệp Lăng Thấp nói rằng, vị này tiên sinh, ngài thật tình không cần thiết cùng những người có tiền này tính toán. Hai người bọn họ trừng mắt, mũi hướng lên trời, ngài đáng giá cùng bọn họ tức giận chứ sao? Diệp Lăng nhíu mày, ý của ngươi là, để cho ta đem xe mở. Sao? Người bán hàng nói, xe của hắn vị ta sẽ an bài. Ngài nên sao dừng liền sao dừng. Chẳng qua Cao Ninh dường như ở nơi này khối có chút thế lực. Ngài vẫn là bớt trêu chọc hắn tốt. Diệp Lăng vừa nghe liền vui vẻ. Còn cho là phục vụ viên này cũng là cùng cái kia tiệm thuốc bắc bên trong Vương Hải kẻ giống nhau. Đây, người an bài hết chỗ đậu sau khi liền mang ta tiến nhập đi dạo đi. Ngày hôm nay nếu là có nhìn chúng đồ đạc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Diệp Lăng cười nói, phục vụ viên kia nói, tiên sinh, cái này địa phương có thể không phải là ta những thứ này tiểu lão bách tính có thể đùa chuyển a. Xem ngài cái này Cherry cũng là vừa mới nói chứ. Khẳng định cũng là tất cả một đoạn thời gian tiền. Bên trong vài thứ kia, động một chút thì là mấy trăm ngàn lên giá. Riêng ta biết ở chỗ này táng ra bại sản thì có không dưới 10 cái. Này thật đúng là gặp phải người hảo tâm. Diệp Lăng lắc đầu cười, nói, những thứ khác ngươi không cần phải xen vào, nên giới thiệu là được. Được chưa? Người bán hàng lắc đầu, mở lấy Cao Ninh BMW tìm chỗ đậu đi. Ngoặc kép chấm than. Đúng lúc này, nhất thanh muộn hưởng bỗng nhiên truyền tới. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy người bán hàng mở chiếc kia BMW, dĩ nhiên cùng một chiếc Ford thám hiểm giả đụng phải. Rất rõ ràng là thám hiểm giả đụng BMW. Thám hiểm giả thượng xuống tới một cái 30 tuổi khoảng chừng nam nhân. Vẻ mặt hoảng sợ, dù sao cái này BMW 760, tiện nghi nhất đều muốn so với xe của mình đắt a. Chẳng qua, khi này tên chứng kiến mở BMW dĩ nhiên là một người phục vụ viên sau khi. Trên mặt hoảng sợ lập tức biến thành lửa giận. Ngoạn tàu mẹ nó, người mắt mù hay sao? Sao xoay xe? Không thấy được lão tử hướng nơi đây mở, mày còn trở về ngược lại. Nam tử tức giận mắng nói, ta, rõ ràng là ta trước xoay xe, ngươi thấy muốn đụng phải, chưa từng phanh lại. Người bán hàng thấp thanh thuyết lấy, hắn chỉ là một người bán hàng mà thôi, tiền lương 3-4 ngàn, có đôi khi có thể thu được giờ tiêu phí, cao thời điểm, một tháng có thể có 5-6 ngàn. Nhưng bây giờ, một chiếc BMW 760, một chiếc Ford thám hiểm giả, vỡ thành cái này điếu dạng, chính là đem mình về điểm này tiền lương đều nhập vào. Cũng không đủ đền a, ngươi còn dám, nam tử kia chỉ lấy người bán hàng liền mắng to nói. Trừng đại ngươi cái kia hai cẩu mắt thấy xem, rõ ràng là lão tử trước từ nơi này đi, ngươi về phía sau chuyển xe. Lão tử phanh lại không có ngưng lại, mới đụng vào chiếc xe này. Ngươi nói mày một người phục vụ viên, giả bộ cái gì nghiêu bước, cũng cho người mở BMW. Ngươi lái nổi sao ngươi? Phục vụ viên này là nông thôn đến, làm người trung hậu, bị nam tử một trận mắng to, lại thêm thượng trong lòng nghĩ lấy bồi tiền sự tình, ủy khuất đều muốn khóc. Nhìn ngươi ma túy cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, đừng vẫn ở tử trước mặt trang bức ủy khuất. Ngươi bây giờ nói đi, nên làm, ngược lại xe này ta là không lỗ, ngươi còn phải bồi tiền của ta. Nam tử chút nào không có thương hại dáng vẻ, vừa mới còn tưởng chủ xe xuống đây, không nghĩ tới chỉ là một người bán hàng mở lấy tìm chỗ đậu mà thôi. Nhưng là ta... Ta nơi nào có tiền bồi cho ngươi? Người bán hàng thấp nói rằng, không có tiền, không có tiền mày mở người khác xe làm gì? Nam tử nhất thời giống nói, đến đến, cho ta xem ngươi bằng lái, nếu như liền bằng lái chưa từng mang ngươi liền mở xe của người khác. Đây là vi phạm, ai, người thiện bị người khác khi dễ.